mỹ nhân, ngoa ngoa tương đương. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, cũng không phải trùng hợp, bộ kịch kia là vì biết có em nên anh mới đồng ý nhận cố mỹ nhân luôn luôn tự xưng là người có siêu năng lực chấp nhận mọi tình huống, cố tả ý đồng học trong một thời gian rất ngắn đã thích ứng được đam mỹ và các loại lời nói hùng hồn của nhóm em gái, tuy rằng hơi máu gà, hơi sắc bén, nhưng cũng không thiếu em gái rất manh. Câu nói mà mọi người thường xuyên sử dụng là, một khi đã chấp nhận được rồi, thì sẽ thấy nó rất manh o. O cố tả ý lúc rảnh rỗi trừ bỏ làm chủ dịch cho bộ kịch Trường Thiên duy nhất. Minh Nguyệt chiếu Hà Sơn, kia cũng sẽ nhận một ít vai diễn phối hợp áo rồng linh tinh. Mỗi ngày, sau khi giao mỹ âm thô của kịch xong, bạn học cố tả ý tâm tình tốt liền gọi ra Vũ mới đi làm part. Tam về đi dạo sân trường cùng mình. Cố tả ý nói như thế này, mấy tháng nữa sẽ phải rời khỏi nơi này, một cọng cây ngọn cỏ trong trường cậu đều phải nhìn kỹ một lần. Mà Gia Vũ đi bên cạnh cậu lại không cho mặt mũi trực tiếp châm chọt. Chứ không phải tối nay người nào đó ăn đêm no quá cho nên muốn đi dạo cho tiêu hóa. Cố tả ý sau khi nghe xong biểu cảm trên khuôn mặt mỹ nhân cũng không đổi, mắt nhìn chăm chăm phía trước còn chính trực trả lời một câu. Tiêu hóa cũng không trễ nãi việc ngắm phong cảnh. Cố tả ý hiện tại đang say mê thưởng thức phong cảnh, bộ dáng đúng lý hợp tình, Gia Vũ còn ngại không xấu hổ nói tiếp rằng chỗ hai người bọn họ đang đi đèn đường bị hỏng còn chưa có sửa, miễn cưỡng lắm mới có thể thấy đường, phong cảnh cái gì, phòng chừng cũng chỉ có cố tả ý mới thưởng thức được. So sánh với các bạn học khác sắp tốt nghiệp đại học vì chuyện tìm việc mà sứt đầu mẻ chán, hai người nhàn nhã quả thật làm cho người ta giận sôi gan. Quả nhiên nhờ đề tài nghiên cứu bảo vệ gì đó, lúc này mới có một bó thời gian tiêu xài a. Bởi vậy, phòng ngủ nguyên bản 4 người, hiện tại cũng chỉ còn lại 2. Người rảnh rỗi, cố tả ý và Dương Gia Vũ ở lại. Trở lại phòng ngủ, chuyện thứ nhất cố tả ý làm đó là mở máy tính. Đang lúc chờ khởi động máy, cậu thấy Gia Vũ đối diện đang nâng cằm nhìn cậu không chớp mắt. Khóe miệng Gia Vũ còn dẫn theo tiêu ý cố tả ý thấy mà trong lòng phát lạnh. Mày nhìn tao như vậy làm gì? Gia Vũ khóe miệng cong lên, cười cười. Tao đang suy nghĩ, chúng ta rõ ràng ở cùng nhau lâu như vậy, tại sao không hợp tác một lần? Cố tả ý nghe nói như thế quả thực muốn khóc nếu không phải cậu biết rõ Gia Vũ đi làm part. Tam không có thời gian lên mạng, cậu sẽ hoài nghi câu vừa rồi kia hắn là cố ý hỏi. Hai người bọn họ, một là CV, một là staff, theo lý thuyết hai người lại là bạn cùng phòng, đều biết đối phương đang làm gì, nhưng hai người lại thần kỳ chưa hợp tác với nhau lần nào. Đúng vậy, mấy người không nhìn lầm, trừ bỏ chưa từng hợp tác, ở giới võng phối thậm chí còn không ai biết bọn họ kỳ thật quen biết lẫn nhau, hơn nữa còn là bạn cùng phòng 4 năm. Không phải là bọn họ cố ý giấu giếm, mà là bởi vì hai người căn bản không làm chung một nơi. Gia Vũ chuyên chú BL, những người thường hợp tác đều là bên đam mỹ, mà cố tả ý trước kia cho tới bây giờ đều phối ngôn tình hoặc là anime, tóm lại là gì cũng phối ngoại trừ đam mỹ ra. Gia Vũ trước kia cũng từng hỏi cậu, nói bên đam mỹ cần thanh âm manh của cậu có muốn hợp tác một lần hay không? Nhưng người nào đó lúc ấy rất ngạo kiều, cầm vừa nhấc sống chết không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên cứ như vậy, hai người ở võng phối không cùng xuất hiện dù rằng hai người ở ngoài đời 3 lần 4 lượt gặp nhau suốt ngày. Cố tả ý chột dạ nhìn Gia Vũ, cậu phối đam mỹ kỳ thật là nhất thời xúc động, lúc trước cũng không nói cùng Gia Vũ, nick mới là thay lúc Gia Vũ đi làm part. Tam, hắn căn bản không biết, cố tả ý đáng thương nhìn Gia Vũ, đang chuẩn bị thẳng khai ra thì. Đối diện Gia Vũ phốc một tiếng cười nói, kỳ thật mày tới phối đam mỹ, tao liền cho người sửa kịch bản. Hai ta hợp tác, mỹ nhân còn có gì lo lắng? Lo lắng cái cộng lông á, ông đã phối luôn rồi còn gì? Cố tả ý nhìn Gia Vũ muốn nói lại thôi, Gia Vũ nghĩ rằng cậu muốn nói gì đó, vì thế chớp mắt nhìn cậu đợi a đợi, chờ đến lúc vĩnh viễn sánh cùng thiên địa thiếu chút nữa liền sông cạn đá mòn. Kết quả mỹ nhân người ta trực tiếp xoay người chuyên tâm lên mạng, chỉ trừ một cái bóng mất hồn cho hắn. Phòng ngủ qua 2 phút liền vang lên tiếng gào rú của Gia Vũ, mang theo chút không dám tin lại tựa hồ có chút kinh hỉ. Phác, cố tả ý mày phối đam mỹ, còn dùng tên thật làm tên nick, cố tả ý chậm rãi xoay người, nhìn Gia Vũ đối diện lo lắng không thôi nói. Kỳ thật tao vừa định nói cho mày chuyện này, thấy Gia Vũ còn chừng mình, mỹ nhân tiếp tục chột dạ giải thích nói. Dù sao nick của tao, không, là tên của tao nhìn cũng giống nick luôn. Sự thật là lúc đi thử âm kế hoạch hỏi tên cậu, cậu nhất thời nghĩ không ra, lại không dám nói tên lúc trước, vì thế thuận miệng báo tên mình cũng là tên thật. Trước kia hỏi cậu nhiều lần như vậy cũng không chịu phối, lần này còn thay cả nick không phải chủ động đi thử âm. Cố tả ý cậu sẽ không, Gia Vũ cười tủm tỉm nhìn Cố Tả Ý, sờ sờ cằm, bày vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Tuyệt đối không phải, Cố Tả Ý nhướng nhướng mi, nhìn Gia Vũ, chỉ là có chút nguyên nhân nho nhỏ thôi. Kỳ thật Cố Tả Ý nhận đam mỹ cũng không phải chuyện lớn gì, trong giới võng phối không ít người nhận cả đam mỹ lẫn ngôn tình. Chỉ là cố mỹ nhân trước kia từng nói sẽ không nhận đam mỹ, hiện tại lại chủ động tới nhận, loại hành vi đi ngược lại lời nói luôn mất mặt nha. May mà mỹ nhân nhân duyên tốt cũng không nói chuyện âm dương quái khí như là. Trước kia không phải là không nhận đam mỹ, hiện tại nhận chỉ là để thay đổi không khí thôi. Hoặc là, lúc trước xem thường đam mỹ, hiện tại đam mỹ dễ kiếm lời, không ngờ nổi rất nhanh nha. Ngôn luận linh tinh, chỉ đùa một chút thôi, bất quá mỹ nhân mày trước kia từ chối tao như thế thật sự là làm tâm tao đau đớn nha. Vậy, cho nên, Cố Tả Ý biết Gia Vũ tuyệt đối không phải chỉ có ý đó. Cho nên, bộ kịch tao làm kế hoạch CP phụ còn chưa tìm được thủ, mỹ nhân mày tới đi, lần này không cho phép từ chối. Cố Tả Ý vừa nghe liền cảm thấy có gì đó không thích hợp. Chờ một chút Tiểu Giáp đồng chí, kẻ hèn này hình như không có nghe lầm, mày nói mày là kế hoạch. Gia Vũ mỉm cười gật gật đầu, mỹ nhân không cần hoài nghi tính lực của mình, không sai. Này không phải là trọng điểm là, mày không phải là biên kịch sao, khi nào thì đổi nghề thành kế hoạch, Cố Tả Ý thật khiếp sợ, Cố Tả Ý rất ngạc nhiên. Ở thời điểm, mày không biết, nhìn bộ dạng Gia Vũ thần bí khó lường, người nào đó thiếu chút nữa phát điên. Mấy lời này chẳng khác gì không nói, không đợi cố mỹ nhân nổi giận hay phát điên, Gia Vũ đã mạnh bạo đem người nào đó kéo vào tổ kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho đến khi Cố Tả Ý nhìn tên kế hoạch đại nhân trong tổ kịch hơn nữa công quân chủ dịch là Bạch Nham, phản xạ hình cung ngược. Không bình thường như cậu cũng đã hiểu, chậm hiểu, nguyên lai Tiểu Giáp nhà cậu thần tượng Bạch Nham đại thần nên mới đảm nhận bộ kịch này, phát hiện được bí mật mặt Cố Tả Ý không còn được như bình thường. Cố Tả Ý, hắc hắc hắc hắc hắc, Cố Tả Ý chậc chậc chậc chậc chậc chậc, đạo diễn, mỹ nhân anh sao vậy? Chàng trí thấy mỹ nhân anh không kiềm chế được chẳng là có hỷ sự. Khi 7K, Cố Tả Ý cật đầu, đã phát hiện kế hoạch đại nhân thật sự là dụng tâm lương khổ nha. Hậu kỳ kế hoạch đại nhân luôn luôn cẩn trọng chịu mệt nhọc. Một con giáp ngư, hay là hậu kỳ đại nhân biết cái gì đó rồi. Hậu kỳ, khi 5C1, tôi cái gì cũng không biết, lúc này người nào đó được gọi là kế hoạch đại nhân dụng tâm lương khổ gõ cậu. Một con giáp ngư, mỹ nhân lòng dạ cậu thật hẹp hòi. Một con giáp ngư, Cố Tả Ý tao rõ ràng nói kế hoạch đại nhân, biên kịch đại nhân ngài khẩn trương cái gì? Một con giáp ngư, biết rõ còn cố hỏi. Một con giáp ngư, tù, người nào đó lòng dạ hẹp hòi càng thấy vui vẻ, ai bảo mày tự tiện đem tao ghép CP, mới không tùy tiện cùng người khác CP đâu. Bất quá Cố Tả Ý cũng chỉ trêu chọc Gia Vũ mà thôi, nếu cậu ấy không muốn cho Bạch Nham biết, mình đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói ra. Vì thế mỹ nhân tiếp tục mở ra khung chat tổ kịch cùng mọi người nói chuyện phiếm, tiếp theo liền nhìn thấy. Kế hoạch đa tạ mỹ nhân khích lệ o, quy, Cố Tả Ý, vừa mở ra liền nhìn thấy. Kế hoạch, nói chuyện với mình, Cố Tả Ý lắp bắp kinh hãi, Gia Vũ không phải nói kế hoạch chính là cậu ấy sao? Kế hoạch này sao lại xuất hiện? Vì thế Cố Tả Ý đành phải gõ lại Gia Vũ. Cố Tả Ý kế hoạch sao lại thế này? Một con giáp ngư, đó là ước clone của tao. Cố Tả Ý, mày phân thân như vậy. Không sợ lộ, một con giáp ngư, nãy giờ không nói gì mới bị lộ. Cố Tả Ý, trong tổ kịch mọi người biết kế hoạch là mày chưa? Một con giáp ngư, chỉ có một mình mày biết. Cố Tả Ý, Sigma, một con giáp ngư, cho nên mỹ nhân, giúp tao giữ bí mật đi o. O, Cố Tả Ý nhìn đối thoại của Gia Vũ, không khỏi cảm thán. Những người thầm mến thật là ngu ngốc, khi cậu tiếp tục xem khung chat tổ kịch đề tài sớm đã không biết chạy tới nơi đâu. Cố Tả Ý cường thế sáp nhập. Đạo diễn tiểu thụ luôn bị sáp mỹ nhân. Hậu kỳ, vì thế mỹ nhân đây là muốn diễn áo rồng vai lưu manh đem người khác công mị. Tuy rằng đã quen nghe các cô nương tùy thời trêu chọc nhưng mạnh dạng đến như vậy, bạn học Cố Tả Ý trong sáng vẫn có điểm nho nhỏ chịu không được. Cố Tả Ý khụ khụ, các cô nương, thuần khiết o. Tuy tuyên truyền, nói đến thuần khiết túi sao lại cảm thấy nhân vật mỹ nhân nhận cách quỹ đạo thuần khiết ngày càng xa. Kế hoạch tỉ như vai áo rồng. Gần đây nhất mỹ nhân nhận, vì sao toàn là vai bỉ ổi? Không phải đùa giỡn đàng hoàng phụ nam, chính là đùa giỡn lưu manh côn đồ. Áo rồng, vai phụ, Cố Tả Ý tôi thích, tôi muốn khiêu chiến nhân sinh. Trang trí, mỹ nhân thật ngạo kiều. Đạo diễn, mỹ nhân ngạo kiều như thế, xem ra là cần công quân hảo hảo điều giáo một phen. Cố Tả Ý, tu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tả Ý, đi ra thử xem. một con giáp ngư, mỹ nhân, công quân của bộ kịch này cam đoan cậu sẽ vừa lòng. Tuyên truyền, vừa lòng cái gì? Che mặt nghe rất si dây. Cố Tả Ý o o ai? Cố Tả Ý mắt mở to tò mò, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình đợi Gia Vũ nói cho cậu biết người nọ là ai. Lâm Thành, Tả Ý, là tôi. Tim Cố Tả Ý bỗng thịch một cái. Cơ nhiên là Lâm Thành. Cố Tả Ý anh. Chàng trí ấy nha, mỹ nhân kích động. Hậu kỳ, mỹ nhân sau khi nhìn thấy công quân của mình lại có thể kích động như vậy. Một con giáp ngư, nhìn biểu tình kích động của mỹ nhân là tôi biết cậu rất rất thích đúng không? Cố Tả Ý, GT cách chương.